Lai Đặc Mã Luân giải là đang múa diêu qua mắt thợ. Chốc củ A Quan Công đùa giỡn. Cách chương.